hóa thành một đoàn âm khí tan mất vô ảnh vô tung. Tiểu quỷ này tâm thần tương liên với Vương Thiên Cổ, nên hắn sắc mặt khẽ trắng bệch, nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu. Chuyện gì vừa xảy ra? Thông đạo này chẳng lẽ còn có cơ quan khác gì sao? Vương Thiên Cổ kinh sợ nhìn Nho Sinh chất vấn. Ngươi cho rằng thông đạo Linh Miếu Viên này tầm thường như vậy sao? Đừng nói là một con tiểu quỷ hình thể còn chưa ngưng kết, cho dù là quỷ Dương Lễ Phách hay là vô hình quỷ Mỹ vừa tiến vào thông đạo này đều lập tức hồn phi phách tán nữa kìa. Ngay cả ta muốn tiến vào không gian này còn phải mượn hỏa trục này để ký thể. Dù sao ta đã đem thông đạo này mở ra rồi, tiếp theo các ngươi có tiến vào được hay không á, ta cũng không quan tâm nữa. Đến bây giờ, Nho Sinh ngược lại là có vẻ bình tĩnh. Sau khi thản nhiên nói xong những lời này, thì hóa thành một đoàn lục quang bay trốn vào bức tranh vốn vẫn đang lơ lửng ở không trung. Vương Thiên Cổ nghe nói vậy thì sắc mặt nháy mắt thêm âm trầm. Nghe ý tứ trong lời nói của Nho Sinh thì tựa hồ yêu quỷ vô hình đều không có cách nào trực tiếp tiến vào thông đạo. Hắn cùng môn chủ quỷ Linh Môn nhìn nhau liếc mắt một cái rồi cũng hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Ngụy Mẫu đã dùng thần thức dò xét qua thông đạo đối diện rồi. Mặc dù vì không gian đứt gãy nên cảm giác mơ hồ dị thường, nhưng bên trong thật sự là một cái không gian vô danh nào đó thì tuyệt đối không thể nghi ngờ rồi. Ta không có kiên nhẫn do dự nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, ta đi trước đây. Ngụy Vô Nhai hơi tự đánh giá một chút rồi nói thẳng, sau đó không để ý tới hai người nữa mà hóa thành một đạo lục quang hướng thông đạo bay đi. Môn chủ quỷ Linh Môn thấy vậy thì sắc mặt hơi đổi. Bao người các ngươi trấn thủ tại nơi này, dư sư đệ chúng ta không lại mời nữa, cùng nhau đi thôi. Vì Linh Miễu Duyên mà gặp chút phong hiểm cũng đáng mà. Huống hồ tinh hồn nọ đã bị ta hạ kinh hồn chú, nên phóng trường cũng không có can đảm đụ cọ cái gì đâu. Môn chủ quỷ Linh Môn sau khi phân phó thì lạnh lùng đánh giá cái bức tranh đang lơ lửng ở trước người. Sau khi thấy bề ngoài cũng không có bất cứ dị dạng gì phát sinh thì ánh mắt chớp động vài cái. Hắn giơ tay nhằm bức tranh ở hư không đánh ra một trảo hút đến trong tay, sau đó đem hỏa trục ném vào trong tay áo. Tiếp theo hắn cùng Vương Thiên Cổ, cả hai người cùng hóa thành hai đạo cầu vòng hướng tới thông đạo bắn nhanh đi. Linh Miễu Viên nọ nghe nói thiên linh dược khắp nơi đều có, nếu chậm trễ mà đi sau Ngụy Vô Nhai thì thiệt hại có thể rất lớn. Vì vậy ba người Ngụy Vô Nhai thân ảnh trước sau tiến vào trong thông đạo màu đen, chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua vách ngăn không gian tiến vào một không gian khác. Nơi này cũng không phải là Linh Miễu Viên. Người nói lời này chính là người tiến vào thông đạo đầu tiên, Ngụy Vô Nhai. Hắn đứng đánh giá nơi xa lạ này, vẻ mặt lo lắng. Chỗ ngoại trừ màu xám ra thì không còn màu sắc nào nữa. Ngẩng đầu nhìn quanh, khắp nơi đều toàn là đất xám, cao ước chừng hơn 10 trượng, cùng làn sương mù màu xám. Nhưng thực ra bốn phía mà thần thức Ngụy Vô Nhai đảo qua mới chỉ một khoảng 10 dặm. Nhưng nếu nói nơi này là nơi trong truyền thuyết linh khí nhiều gấp nhân giới mấy lần, khắp nơi đầy linh hoa dị thảo, thì không nói tới, Ngụy Vô Nhai và môn chủ quỷ Linh Môn cùng Vương Thiên Cổ mới xông vào cũng không tin tưởng mảy may. Bất quá hai người này vừa xuất hiện nơi đây và tiến hành đánh giá bốn phía thì sắc mặt giờ phút này lại có vẻ có chút cổ quái, lại có 7 phần giận dữ, 3 phần vui mừng lẫn sợ hãi. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhai vừa quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái có chút ngạc nhiên, sau đó lòng cảnh giác nổi lên. Hắn nguyên tưởng rằng hai người này vừa thấy nơi đây không phải là Linh Miễu Viên trong truyền thuyết thì sắc mặt phải khó coi tới cực điểm, thậm chí là gọi phân thần của Thương Khôn Thượng Nhân trong hỏa trục ra mà ép hỏi. Sư đệ, ngươi cảm giác được không? Ma khí nơi này tối thiểu cùng gấp đôi nhân giới chúng ta đó. Ở chỗ này mà cùng người khác tranh đấu thì uy lực ma công của ta cũng phải gia tăng tam thành đó. Môn chủ quỷ Linh Môn trầm mặt trong chốc lát rồi rốt cuộc mở miệng nói. Sư huynh, ta dẫn ngươi tu luyện chính là ma công nên dĩ nhiên là cảm ứng được rồi. Nếu ở nơi đây lại tu luyện mà nói thì chúng ta có thể có hy vọng lớn đột phá bình cảnh trước mắt để tiến vào một cảnh giới mới. Vương Thiên Cổ ánh mắt chớp động, đồng dạng thần sắc phức tạp nói. Hai vị đạo hữu, các người có phải nên đem tên kia gọi ra hay không? Dặn hỏi một chút mới được chứ. Đừng nói với ta rằng Ngụy Mẫu hao tổn linh lực lớn như vậy chỉ để đến nơi đây. Ngụy Vô Nhai xem trong chốc lát không có kết quả gì thì dậm chân đập nát đá vụn ở dưới chân, sắc mặt âm hàn, nhìn hai người Vương Thiên Cổ lạnh lùng nói. Có này là đương nhiên, hắn nếu không cho ba người chúng ta một cái lý do chính đáng thì Dương Mẫu sẽ lập tức làm cho hắn đứng thủ nỗi khổ luyện pháp. Môn chủ quỷ Linh Môn nghe Ngụy Vô Nhai nói như thế thì cũng nhớ ra chuyện bị tinh hồn nọ lừa gạt, lập tức nổi giận, sắc mặt dữ tợn trả lời. Theo sau hắn cầm bức tranh trong tay hướng trên mặt đất ném xuống một cái, đem phân thần Thương Khôn Thượng Nhân gọi ra. Nhưng không chờ môn chủ quỷ Linh Môn làm phép, trên bức tranh linh quang chợt lóe,

sau đó mới lắc lư miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Lệnh Hồ lão tổ mặt vốn xanh mét giờ lại cực kỳ khó coi. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng những phụ thân vào thân thể Nam Lũng đạo hữu mà còn dám cắn nút nguyên thần tu sĩ Nguyên Anh kỳ chúng ta. Ngươi thật sự tưởng rằng mình có thể đối địch với tất cả tu sĩ trong cốc sao? Lần này tiến vào Truyện Ma Cốc có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ngươi có lợi hại đến mấy thì cũng khó mà thoát chết. Lệnh Hồ lão tổ đột nhiên lớn tiếng quát. Hơn 10 người hả? Quá tốt luôn, nguyên tưởng rằng ở trong cốc chỉ có vài tên tu sĩ các ngươi, nhưng hiện giờ lại có biết nhiều tu sĩ cao cấp như vậy á. Vì vậy bổn tôn cũng không vội đi tìm thân thể, mà trước tiên đi cắn nút Nguyên Anh cái đã. Nói không chừng á, hồn lực của bổn tôn có thể hồi phục được 7-8 phần đó. Nam Lũng đạo hữu chẳng những không e ngại mà ngược lại âm trầm cười nói. Sau đó hắc khí trong nháy mắt bắn ra bốn phía. Tiếp theo, một đạo thân ảnh hắc hộ mang theo cả chuỗi tàn ảnh từ trong hắc khí bắn nhanh ra, lao thẳng tới Lệnh Hồ lão tổ.